Chương 200, trở về Vũ Chi Quốc. Lần thứ 3 nhận giới đại chiến kết thúc, mà theo lần này chiến tranh quật khởi, là 6 vị thiếu nam thiếu nữ, danh tiếng đã tại toàn bộ nhận giới truyền lưu. Nhắc tới vị thứ nhất, kia quỷ đăng yêu nguyệt tuyệt đối là mọi người công nhận, cũng là nổi tiếng rộng nhất đích. Khát máu như ma, quỷ đăng yêu nguyệt. Có nhận giới đệ nhất thiên tài danh xưng là huyết ma yêu nguyệt, bên ngoài thiên phú tự nhiên là không cần phải nói. Theo nhận giới truyền lưu thực lực cũng là đã đạt được thượng nhẫn đỉnh phong, thậm chí một ít tương đối cố chấp càng là cho rằng đã đạt được ảnh cấp. Mà mọi người thường thường dễ dàng sao lãng là, đây mới là cái vừa mới 10 tuổi thiếu niên. Vị thứ hai, đó chính là phải kể tới mẹ thờ dù mỉ tên thiên tài này thiếu nữ, thậm chí mơ hồ được gọi là nữ sinh nỉ dạ trong đệ nhất thiên tài. Trời sinh ba chúc tính trạ cơ dạ, cái này nguyên nay đã là tương đương hiếm thấy. Chẳng qua nếu như cùng tìm không có mẫn dung độn cùng với phí độn ba loại huyết kế giới hạn so sánh với, cái này ba chúc tính trả cờ dạ tựa hồ liền không coi vào đâu. Một người đồng thời có lưỡng trùng vết máu giới hạn loại chuyện này đều hầu như chưa từng xảy ra, càng không cần phải nói vậy mà đồng thời có ba loại. Hơn nữa có người nói cái này ba loại vết máu giới hạn đều vẫn là mẹ tờ rủ mỉ khai phá ra. Nếu như đây là thật nói, liền càng để cho người khiếp sợ. Đồng thời cũng để cho này không có vết máu giới hạn lại khát vọng đạt được huyết kế giới hạn nhị dạ chứng kiến một cái khác xa xôi hy vọng. Đương nhiên, đại đa số người đều cho rằng mẹ tờ dù mỉ huyết kế giới hạn là di chuyển, chẳng qua là vận khí tương đối khá điểm thôi, dù sao mở rộng ra ba loại vết máu thật sự là quá mức kinh người. Còn như nguyên bản bị hết thể nữ nhân nhị dạ phụng làm thần tượng sẻn rủ Suna, còn lại là ở thất tung hậu nhân khí cũng đã là xuống dốc không thành. Thậm chí ngay cả nhắc tới cái tên này nhị dạ đều càng ngày càng ít. Đây chính là nhân giới, nếu như ngươi theo không kịp trào lưu bước chân, như vậy thì chính là bị vứt bỏ. Đồng thời còn có quỷ nhân mỏ mổ xì dạ bù dạ, một thân ám sát thuật đăng phong tạo cực, ám sát lúc vô thanh vô tức, liền ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết, tỉnh hồn lại lúc sau đã xuống địa ngục, thật giống như quỷ giống nhau. Hình người vĩ thú hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm. Cực lớn đến có thể cùng vĩ thú cùng so sánh trả cơ dạ, đó là những người khác viện hâm mộ không hết, dù sao đó là nhân gia đại đao giao cơ năng lực. Bất cứ lúc nào đất, thời điểm chiến đấu đều là một cái khổng lồ như mênh mông thủy độn thích bỏ qua, vô luận ngươi là nì dạ cũng tốt vẫn là sơn thạch cây cối, toàn bộ sông cái hy lý hoa lạc, đại quy mô nhận thuật ủn ủn nhưng lại không cần lo lắng trả cơ dạ tiêu hao. Còn có tiếng sấm rỉn gỗ ở Mizuji, một thân lôi độn nhận thuật xuất thần nhập hóa. Ở hơn nữa trong tay lôi đao nha đối với lôi độn nhận thuật tiến hành tăng phúc, ngay cả thiên nhiên lôi điện cũng là bị nắm trong tay, giống như sống sờ sờ lôi thần. Tử vong tiểu tổ 5 người nhẫn nhị giới trong đều là danh tiếng vang xa, tức thì bị phụng là một đời mới nỉ dạ nhân vật thủ lĩnh. E rằng tử vong tiểu tổ cùng những nhẫn thôn đó phát sinh xung đột, chẳng qua thực lực cường đại là bày ở nơi đó, mà có thực lực người vô luận là tới chỗ nào đều sẽ phải chịu tôn trọng cùng sùng bái. Tử vong tiểu tổ hôm nay cũng đã nhẫn nhị giới chung có nhóm lớn người hái mộ, đều là một ít tuổi tác ở 10 tuổi đến 16 tuổi tả hữu thiếu niên thiếu nữ, đem yêu nguyệt bọn họ cho rằng tự mình động lực để tiến tới cùng mục tiêu. Đương nhiên, trong đó đủ có vài người này đây báo thủ la mở mục tiêu. Mà ngoại trừ bọn họ cái này tử vong tiểu tổ nguyên 5 vị thành viên ở ngoài, một gã khác cũng chính là vị thứ 6 lần này trong chiến tranh quật khởi. Liền là mới vừa gia nhập vào tử vong tiểu tổ hạ tạc cả cà si. Ngân lang tên còn đang, chỉ bất quá trước đó suýt cổ nổ hạ bị lặng lẽ cho lấy xuống. Vô luận là thiên phú vẫn là tính cách, đều là hoàn mỹ kế thừa hạ tạc xạ cụ mỏ huyết thống, đồng thời ở tại trên căn bản tiến hành ưu hóa tăng cường. Cái này cả cà si tương lai trưởng thành nhất định sẽ trở thành siêu việt hạ tạc xạ cụ mỏ mạnh mẽ đại nhẫn giả. Cả cà si trở thành phản nhẫn. Chẳng qua cái này cũng sẽ không ảnh hưởng nhẫn giới đối với thiên phú của hắn cùng thực lực ước định, dù sao cả cả sĩ phản bội là cô nỗ hạ, còn lại nhẫn thôn tài chẳng muốn đi quản những thứ này đây. Hơn nữa cả cả sĩ tại sao lại bày đặt cổ nỗ hạ cây to này không đợi, mà là đi gia nhập vào tử vong tiểu tổ như vậy một cái mới vừa thành lập không bao lâu tổ chức, vấn đề thực sự là xuất hiện ở cả cả sĩ trên người sao hay là bởi vì cổ nổ hạ nguyên nhân đâu đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, e rằng cổ nổ hạ bị ẩn núp xấu xí đang ở một chút xíu bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà đang ở toàn bộ nhận giới bởi vì này 6 người sự tình mà huyên sôi sùng sục, Mỗi người đều ở đây tiền trà sau khi ăn xong chuyện phiếm lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, yêu nguyệt đoàn người còn lại là đã tới Vũ Chi Quốc. Ở yêu nguyệt cùng cả cả sĩ đến thời điểm, mẹ tờ rủ mì cùng ở Mizuji hai người đã sớm chờ ở nơi đó. Khoảng chừng qua nửa ngày, hồ sĩ gạ kỷ kỷ sảm cùng dạ bù dạ hai người khoan thai tới trưởng. Ngăn thời gian một tháng tử vong tiểu tổ gặp lại lần nữa, tuy là thời gian cũng không tính trường, bất quá đối với qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là sống chung một chỗ chính bọn họ mà nói, trong lòng đều là hơi xúc động. Mất đi sau đó mới biết có chân quý, một tháng này một người cô độc cùng tịch. Mình không còn cách nào giống như trước giống nhau bên người có đồng bạn bồi tự mình nói chuyện phiếm, không có nhân thủ hộ sau lưng của mình, trong này khổ sở cùng gian nan cũng chỉ có chính bọn nó biết. Cho nên lần này gặp lại sau đó, bọn họ phía trước ràng buộc cũng sắp trước nay chưa có kiên cố, quý trọng bên cạnh mình bằng hữu cùng đồng bạn, bởi vì ở nơi này nguy hiểm nhận giới, hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ rời đi ngươi. Không muốn cái thời gian đó, lưu lại cho mình than thở cùng hối hận. Đương nhiên, trừ nguyên lai 5 người ở ngoài, còn có mới gia nhập thành viên hạ tạc cả cả si, một cái vô luận là thiên phú, thực lực hay là danh vọng đều không thể so với bọn họ kém. Được gọi là Ngân Lang Nị Dạ.